Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 51 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Thư Phi ly khai. Nàng xuất phát đi nước Mỹ ngày đó, ta chỉ có thể ở sân bay một góc, làm bộ như người xa lạ giống nhau nhìn theo nàng. Thôi Triệu Gia Ân xe lăn Thư Phi, cách xa Tình Y Y ánh mắt cũng không khi nhìn xa hướng ta. Nếu không là nàng công công bà, bố chồng, mẹ chồng, hộ tống Tống Cơ, tiễn lên máy bay, tin tưởng nàng đã sớm chạy vội đến bên cạnh ta. Đưa Khanh Thiên Trung Tu từ biệt, Thư Phi Thôi Triệu Gia Ân biến mất xuất hiện ở quan chỗ. Ta thở dài, thất hồn lạc phách chuẩn bị cũng phải rời khỏi, nhưng quay người lại, sân bay đại môn bức tường thượng đại hình đồng hồ điện tử đập vào mi mắt, cấp trên biểu hiện ngày như là nhắc nhở ta cái gì. Suy nghĩ vài giây, ta kêu to một tiếng, chọc cho quanh mình người dọa cho giật mình, nhao nhao đem tầm mắt đầu. Là Tiểu Hủy, ngày mai sẽ là chồng của nàng Bách Lâm cáo biệt thức. Ta mấy ngày này cả người chỉ lo một khác cái nữ nhân, nếu không là Thư Phi ly khai, ta thực khả năng liền trọng yếu như vậy ngày đều quên mất không còn một mảnh, nghĩ đến Tiểu Hủy xinh đẹp thống khổ dung nhan, còn có một tâm chỉ thích của ta thâm tình, ta không khỏi nhiệt huyết sôi trào lại thâm sâu sâu áy náy lên. Cáo biệt thức làm tại mỗi huyện nhà tang lễ, này huyện quan địa phương từng là đại ca xã hội đen bối cảnh, hiện tại xem như giặc trắng, nhưng liền ngốc tử đều biết hắn chính là da trắng bọc hắc cốt, nơi này dân ý đại biểu cơ hồ đều là hắn xưa tiểu đệ, cơ quan chấp pháp cũng bị hắn cầm giữ, là thập phần hoàn toàn hắc đạo trị huyện, có thể đoán nghĩ vì sao Tiêu Ca muốn đặc biệt chọn nơi này ban Bách Lâm làm cáo biệt thức. Vì có đầy đủ thời gian ứng biến, ta nửa đêm liền lái xe xuất phát, đến kia một bên trời còn chưa sáng, nhà tang lễ bên ngoài tuy có đại đường cái, nhưng tối như mực căn bản không xe trải qua, chỉ có trắng bệt đèn đường lẳng lặng chiếu sáng lên mặt đường. Nhà tang lễ nội tình trạng, chỉ so với bên ngoài càng làm cho nhân sợ hãi, dưới màn đêm đen sẫm kiến trúc giống như lay động quỷ ảnh, hơn 10 đống hồi tưởng thính, chỉ có nhị, ba chỗ lộ ra ngọn đèn, loáng thoáng có chút tụng kinh âm thanh. Không khí thập phần âm trầm chỉ bố. Ta chịu đựng da đầu rung lên sợ hãi, triều ngọn đèn sáng nhất cái kia tràn hồi tưởng thính đi đến cửa sảnh bên ngoài, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên phía trên linh biển viết là Bách Lâm cáo biệt thức. Lại nhìn thấy, hội trường đã bố trí xong, Bách Lâm đại chiếu phiến treo trên cao tại gấm đám biển hoa bên trong, cười đến thực rực rỡ, nếu như nhân sau khi có biết, lúc này tâm tình của hắn hẳn là cùng ảnh chụp bộ dạng bị vây hai hoàn toàn cực đoan a. Hội trường nội vài cái hắc y nhân, cảm giác không phải là người lương thiện, ta không dám theo tùy tiện đi vào, đành phải lén lút vòng hồi tưởng thính xung quanh, nhìn phải không là có địa phương khác có thể tìm nhập. Quả nhiên, bị ta tìm được tại nghiêng một bên có cửa vào, môn chưa có hoàn toàn đóng lại, bên trong mơ hồ có nhân âm thanh, ta máu da tốc bước nhanh đi tới. Đến môn bên cạnh, ta tránh ở bức tường một bên thấu khe cửa nhìn thấy, nháy mắt nghe thấy chính mình tâm tại phù phù phù phù khiêu, bởi vì bên trong một cái quay lưng ta đứng lấy quân đình bóng hình xinh đẹp, ta quải niệm người kia hàng dồn hủy. Tiểu Hủy một đầu mái tóc đơn giản mâm cuốn, lộ ra ngà voi vậy gáy. Mặc trên người trưởng bản áo gió, còn có mũi chân phía dưới tao nhã giày cao gót, là mấy tháng trước, nàng liều lĩnh một mình tới cứu ta khi xuyên. Từ ngày đó về sau, nàng xinh đẹp thân thể có quần áo thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngược lại thì bị dây thừng buộc chặt thời gian chiếm cứ đa số, nghĩ vậy, lòng của ta không khỏi một trận chua xót cùng không tha. Nàng bên cạnh có hai cái hắc y nhân, xác nhận áp giải nàng đến Tiêu Ca thủ hạ, mà bị kẹp ở giữa Tiểu Hủy, tức làm cho chỉ thấy bóng dáng, vẫn có vẻ đặc biệt nhu nhược nhi động nhân. Ta đem lực chú ý chuyển đến bên trong hoàn cảnh. Kinh giác nơi này xác nhận linh đường phía sau, một khối thượng cái đặt đừng có dùng trong suốt thủy tinh làm quan tài cứ như vậy trượt một kinh tâm bày ra, không cần nghĩ cũng biết bên trong phóng là ai di thể. Một tên mặc lấy màu vàng tăng phục tráng hán đầu trọc, đối mặt phương hướng của ta ngồi ở nắp quan tài, hắn bán sưởng trần trụi ngực, thoát giày chân trần còn dững dưng dẫm nát phía trên, hoàn toàn không tuân theo nặng bên trong người chết. Nhìn hắn bộ dạng, chắc là lưu manh khách mời hoặc lục căng không tịnh giả tăng, không biết tên, liền tạm thời xưng hắn Ngụy Tăng A. Mà quan tài thượng còn chất đống mấy trói phẩm chất bất đồng dây thừng. Đúng lúc này, Ngụy Tăng sắc mị mị nhìn Tiểu Hủy hỏi, liền là ngươi sao? Nơi này mặc nằm ngươi lão công. Tiểu Hủy dùng trầm mặc ứng phó. Nói chuyện a. Kia Ngụy Tăng đột nhiên gầm lên, hơn nửa mắt lộ ra hung quang. Ta bị hắn đột nhiên xuất hiện báo thay đổi nhảy dựng, càng không cần phải nói là đứng mũi chịu sào Tiểu Hủy, nhu nhược thân thể kịch liệt run một chút. Nhưng nàng vẫn là không có đáp lại, chỉ hơi hơi đáng thương phát run. Đem nàng quần áo cởi xuống. Ngụy Tăng lạnh lùng nói. Hai hắc y nhân một tả một hữu, liên thủ đem Tiểu Hủy trên người áo gió cởi, để tại bên cạnh trên mặt đất. Tiểu Hủy bên trong, chỉ mặc quần áo màu trắng tế đai an toàn làm, lộ ra cốt nhục cân xứng vai cùng chốc lát lưng trần, sạch sẽ vai thập phần gợi cảm. Nhưng tức làm cho ga giường mỏng liền thân làm phúc ở chỗ, cũng không che giấu được lộ thân thể đường cong, váy chỉ tới mượt mà mông đẹp phía dưới một chút, nhị đầu tu thẳng xinh đẹp chân ngọc làm người ta hoa mắt. Nhỏ như vậy Hủy, tự như cùng một tôn thánh khiết lại chuẩn bị hy sinh nữ thần, tuy rằng ta là không bỏ xuống được nàng mà, nhưng nghĩ vậy dạng nàng, hôm nay tại Bách Lâm di thể cùng linh vị, còn có đồng nghiệp của hắn thân hữu trước mặt, không biết sẽ bị như thế nào bị sĩ lăng dâm ngược, dưới mặt ta mặt bất tri bất giác lại kích động đến giang lên. Để tay khai. Không được che. Chính si mê thần trì khi, bỗng nhiên nghe thấy Ngụy Tăng quát trách móc, Tiểu Hủy hai tay lập tức bị bên cạnh hai hắc y nhân trảo mở. Hừ, ngươi đây là cái gì? Bộ ngực như thế ướt. Xảy ra chuyện gì? Ngụy Tăng sáng ngời dâm mục nhìn chằm chằm lấy Tiểu Hủy gợi cảm áo mỏng phía dưới mê người bộ ngực sữa. Tiểu Hủy quay lưng ta nhìn không thấy trước ngực nàng phát sinh chuyện gì, nhưng cũng lấy suy đoán là còn đang bí nải, bọn họ lại không làm nàng đâm thủng ngực tráo. Nghĩ vậy, của ta lão nhị lại càng không sĩ cứng rắn đến phát đau đớn. Đốn thất thư phi, ta càng thêm tưởng niệm xa cách hai tháng Tiểu Hủy, không biết mấy ngày này nàng thay đổi cái dạng gì, vì thế nhân lúc không có người chú ý, vụng trộm tránh vào cửa bên trong, tạ bên cạnh cái bàn cùng hộp giấy đôi che giấu, chậm rãi đi vòng qua một đầu khác, tránh ở cách xa nàng rất gần một đống hộp giấy phía sau, cuối cùng nhìn đến xinh đẹp như trước dung nhan. Của ta Tiểu Hủy làm thanh tú khuôn mặt, tuy rằng một chút thống khổ, nhưng còn không đến mức tiều tụy, nhìn đến đoạn thời gian này Tiêu Ca phản đối nàng quá mức phân. Cũng có lẽ là vì đợi này khoảnh khắc đến, ấn phía trước nghe được Tiêu Ca nói, Tiểu Hủy tại kết thúc hôm nay trượng phu cáo biệt thức về sau, sẽ cùng hai cái tiểu nữ nhi bị bán được người mua kia, bày ra tàn khốc hơn người sinh, cho nên vì thương phẩm, hoàn mỹ, Tiêu Ca đem nàng chà đạp được bất thành bộ dạng. Ta tầm mắt theo khuôn mặt nàng dời xuống, dừng lại tại chống lên tế đai an toàn áo mỏng bộ ngực sữa khi, nháy mắt một cổ nhiệt huyết dâng lên, kia hai tạo xinh đẹp tuyết phong, hình như so hai tháng trước càng nở nang, phụ trợ Tiểu Hủy gợi cảm xương quai xanh, mảnh mai cánh tay cùng vòng eo, còn có kia thân trắng nõn như đoạn làn da, đơn giản là làm người ta lâm vào máu mũi cuồng phúng. Ta biết này tám phần là tuyết thôn kiệt tác, Tiểu Hủy nhất định mỗi ngày đều bị bắt uống hắn đặt điều tư nhũ canh thông nhũ tuyến, hơn nữa còn dùng tàn khốc thằng trói trói treo tạo hình, làm nên tế nên gầy bộ vị không có một chút sẹo lồi, mới có như thế làm người ta mau không thể hô hấp mê người thân thể. Hơn nữa giống như kia Ngụy Tăng nói, áo mỏng chống lên đỉnh bưng, ước hai vòng ước 50 nguyên tiền xu đại dấu vết, hồng phấn nải tim nhìn thấy bác, chín phần. Là cái nải sao? Còn tại bú sữa. Ngụy Tăng hưng phấn hỏi, ngón tay nhẹ nhàng từ dưới hướng lên câu làm nhếch lên đến núm vú. Không muốn. Tại trượng phu đại thế trước gặp đùa bỡn, Tiểu Hủy không khỏi xấu hổ khổ giãy giụa, chẳng qua bị hai tên hắc y nhân cầm cổ tay, căn bản không thể né tránh. Đậm đặc sữa mẹ xuyên qua mỏng manh vải dệt, cư nhiên theo đầu ngón tay gợi lên trắng đục thủy ti. Ta không biết hôm nay chưa vong nhân còn tại có vú, nhìn đến hội rất kích thích a. Hắc hắc. Ngụy Tăng đem dính sữa mẹ ngón tay ngậm vào trong miệng, tra tra hút. Nếu như vậy, nhất định phải tiên nghiệm nghiệm đây đối với vú sữa. Hắn theo trong miệng rút ra dính đầy nước miếng ngón tay, hai tờ bàn tay to không chút khách khí nhu thượng Tiểu Hủy bộ ngực sữa, ngón tay còn cách y xoay ở phía trước tràn đầy núng vú. Không muốn. Ngươi làm cái gì? Ân a. Dừng tay. Tiểu Hủy kịch liệt tránh xoay, nháy mắt Mẫu Nhũ không khống chế được sấm xuống, chẳng những cả kiện bên người áo trong phía dưới rất nhanh ẩm ướt khai, trắng đục chất lỏng còn theo đầu vú xuyên qua vải dệt sợi trào ra, chảy tràn Ngụy Tăng song chưởng tiện tay cánh tay đều là sữa mẹ, tích tắp rơi ở trên mặt đất. Rất nhiều a. Ha ha. Kỳ Dâm Côn không có buông tay, ngược lại còn càng thô bạo dùng sức, Tiểu Hủy xấu hổ khổ ai hừ, sữa cư nhiên theo trong suốt áo mỏng hạ yếu ớt phun ra. Thật là lợi hại nải lượng. Ngụy Tăng Nhân trợn to tròng mắt, gương mặt không dám tin hưng phấn. Hắn buông tay ra, Tiểu Hủy thon dài chân ngọc đã như nhũn ra, tại hai tên hắc y nhân trái phải hạt trì hạ dồn dập thở gấp miễn cưỡng đứng lấy, nàng một thân liền thân mỏng nội đã đều bị sữa thấm ướt, hoàn toàn trong suốt dán tại mê người thân thể, sữa mẹ còn không ngừng duyên chân của nàng vách tường chảy xuống, trên chân thải giày cao gót cũng bốc lên màu trắng chất lỏng. Thân thể thực mẫn cảm a, như vậy liền đứng không yên. Ngụy Tăng Nhân lại điều khiển núm vú của nàng. Ta không có. Dừng tay. Ân ô. Dừng lại. Nàng giống trùng giống nhau xoay, ta tránh ở bên cạnh nhìn, tuy rằng khí phẫn điền ưng, nhưng đã lâu không phát hiện Tiểu Hủy, nàng hiện tại bộ dáng, để ta không thể dời tầm mắt, hơn nữa tim đập như bồn chồn, cung thịt cũng không sỉ nhuyễn không đi xuống. Nhân lúc cáo biệt thức còn chưa bắt đầu trước, ta trước nếm thức ăn tươi. Kỳ Dâm Côn một tay lấy Tiểu Hủy kéo qua đi, trực tiếp đem nàng ép đến tại Bách Lâm Quan Tài, bắt đầu xé rách nàng trên người ướt đẫm áo mỏng. Không muốn. Đừng ở chỗ này. Ô. Đừng như vậy. Tiểu Hủy khóc dãy dụa. Như thế nào? Tại Nhĩ Lão Công thi thể thượng làm hội ấy nấy sao? Vẫn là cảm thấy thẹn. Hoặc là căn bản thực hưng phấn. Ngụy Tăng biến thái nhe răng cười, ngẩng đầu đối hắc y nhân hô, các ngươi bang vội vàng nắm được chân của nàng. Đem vướng bận giày cao gót cũng thoát, dù sao chờ một chút muốn cho nàng đổi đồ tang. Không muốn. Bách Lâm. Ô. Tiểu Hủy bị hai đại nam nhân đè lại, khi Ngụy Tăng Nhân cưỡi ở nàng trên người, bàn tay to mấy cái lên xuống, y bạch xé rách âm thanh vang lên. Tiểu Hủy đã tại trượng phu quan tài thượng bị bái được tinh quang, sau đó liền hạ thân quần tam giác nhỏ cũng phải bị cởi đi. Ở. Dừng tay. Ta không muốn. Tiểu Hủy liều mạng kẹp chặt bẹn đùi chống cự, không cho sau cùng một khối riêng tư đã ở vong phu trước mắt bại lộ. Mã. Ngụy Tăng buông tay, phẫn nộ quát, ngươi không ngoan ngoãn nghe lời. Hai đứa con gái ta cũng đem các nàng mang tới đây. Không. Không thể lấy. Van cầu ngươi buông tha các nàng. Tiểu Hủy tạm dừng dãy dụa, nắm kia Ngụy Tăng cánh tay đau khổ cầu xin. Có thể a, ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói liền không có vấn đề. Tiểu Hủy cắn môi, trong suốt nước mắt theo xinh đẹp mắt to bay vọt xuống. Có muốn không? Ngụy Tăng lớn tiếng hỏi. Ân. Nàng buông tha cho dãy dụa, chiến yếu ứng một tiếng. Ngụy Tăng gặp uy hiếp hữu hiệu, cười dâm theo nàng trên chân gạt ướt đẫm tiểu khố, xoa xoa còn đang bên cạnh. Đã thân vô thốn lũ Tiểu Hủy, cảm thấy thẹn kẹp chặt trọc hạ thân, co rút ở vong phu nắp quan tài thượng phát run. Tốt, hắc hắc, ngồi ở trượng phu quan tài, đem chân mở ra. Đối mặt loại này quá mức yêu cầu, nàng ai xấu hổ lắc đầu. Hay là muốn con gái ngươi thay thế ngươi? Gọi là Tiểu Ưu Hy đúng không? Ngày hôm qua liền mang tới đây, bây giờ đang ở đường gian phòng đâu? Không. Không muốn. Tiểu Hủy kinh hoảng cầu xin. Vậy chiếu ta nói làm. Ngụy Tăng lạnh lùng nói. Tiểu Hủy không có biện pháp phản kháng, đành phải chống lấy chính mình hoàn toàn thân thể trần truồng tọa. Ta nhìn nàng tuyết trắng xinh đẹp chân nha đang rung đẩu, hoàn toàn lý giải lúc này nàng thống khổ tâm tình. Thật sự không thể tại Bách Lâm trong suốt nắp quan tài thượng làm chuyện như vậy, nhưng này Dâm Côn cầm lấy Tiểu Ưu Hy cùng Tiểu Bình quả uy hiếp nàng, xem như mẹ, tuy rằng nàng sớm thất cách làm mẹ người, lại không có lựa chọn nào khác. Nhanh chút! Kia Ngụy Tăng quát trách móc. Tiểu Hủy đóng lại lệ mắt, chậm rãi đem chân mở ra. Đánh tới tối khai, đầu ngón chân không thể đụng vào đến quan tài, các ngươi ai ở phía sau hỗ trợ đỡ lấy nàng. Ân, Tiểu Hủy nhẹ xúc xấu hổ xuyển, ở sau người có hắc y nhân đỡ lấy xuống, chân trần lơ lửng đem công chân trương thành em mờ hình sĩ thái. Mở mắt ra, nhìn nhĩ lão công khuôn mặt, ngụy tăng tàn khốc mệnh lệnh. Không. Buông tha ta. Tiểu hủy sợ hãi mảnh lắc đầu cầu xin, Bách Lâm hiện tại bộ dạng, ta liền tưởng tượng cũng không dám nghĩ, kia dâm côn lại muốn thực xin lỗi trượng phu tiểu hủy, dùng loại này tư thế nhìn trượng phu di dung, có thể muốn gặp là nhiều tàn nhẫn chuyện. Dám thực xin lỗi lão công, có cái gì không dám nhìn. Mở mắt ra. Ngươi nếu không mở mắt ra, ta liền mang hai ngươi nữ nhi đến nhìn. Tiểu hủy bị hắn bức bách, chỉ có thể cố nhịn sợ hãi cúi đầu. Khi nàng thấy trong suốt nắp quan tài nội Bách Lâm di dung, nháy mắt kịch liệt phát run, xấu hổ cùng sợ hãi nước mắt, cùng không ngừng tiết ra sữa mẹ một loạt rơi vào quan tài phía trên. Không biết liêm sỉ như vậy. Sữa còn tại tích. Hơn nữa ta nhìn ngươi một chút phía dưới, không được lộn xộn nha. Ngụy Tăng Nhân hai tay bái ở nàng bắp đùi trắng như tuyết vách tường, hai cây ngón cái đặt tại mềm mại phần mu. Đem ẩm ướt hồng hồng sỉ khâu hướng đến hai bên rớt ra, khắp dính nhuận âm hộ, ngay tại quan hạ trượng phu di dung trước hoàn toàn tráng lộ, liền âm đạo mặt đều có thể thấy rất rõ ràng. Ô! Không! Không cho phép lộn xộn. Tiểu hủy mới nghĩ dãy dụa đã bị quát trách móc, nàng chỉ có thể run run rơi lệ, khuất mở ra hai chân, hai tờ ngưng cử tại không trung gợi cảm chân nha, mặt bưng tim chỉ đều cảm thấy thẹn nắm. Bên trong tất cả đều là dâm thủy, chồng ngươi thật hội chết không nhắm mắt a, hắc hắc. Nhìn hắn. Ai hứa ngươi ngó mặt đi chỗ khác? Ngụy Tăng quá mức nói, thô ráp ngón tay đè lại sỉ khâu thượng quả nhiên hòn le bắt đầu nhu động. Không. Không muốn. Tiểu hủy kịch liệt giãy dụa lên. Nắm chắc nàng. Đừng làm cho nàng lộn xộn. Phía sau hắc y nhân nghe lệnh. Lập tức từ phía sau lưng thao ở nàng đầu gối, vội vã khiến nàng trần trụi hạ thân sưởng được càng mở, tiểu hủy chỉ có thể xấu hổ khổ vặn vẹo, hoàn toàn không cách nào tránh thoát bị người khác tại trượng phu quan tài thượng đùa bẩn bi sĩ vận mệnh. Ân. Không được. Như vậy ta hội. Ân a. Cách trong chốc lát, nàng vất vả yêu kiều xuyển cầu xin. Ngươi hội như thế nào? Nói a. Hắc hắc. Ô, đừng như vậy. Đừng tại Bách Lâm phía trên. A, ân a, ngươi không nói hội như thế nào. Ta làm sao mà biết vì sao không thể tại ngươi chết đi lão công phía trên như vậy làm ngươi. Ngụy Tăng ngón tay không ngừng xoa lấy ướt đẫm phát cứng rắn thịt đậu. Ô, ân, hừ ân. Thư Phi đã không thể ức chế chính mình phát ra kịch liệt rên rỉ. Thật sự là mẫn cảm a. Phu nhân. Đột nhiên khác một ngón tay cắm vào nóng âm đạo, đậm đặc dâm thủy theo khe hở trào ra. Không thể. A ha. Hội. Hội nước tiểu. A. Tiểu hủy ngưỡng thẳng gáy ngọc, từ nhỏ chân đến chỉ tim đều băng bó quá chặt chẽ, trên núng vú nhũ tuyến một mực tiết ra từng viên một đậu đỏ vậy sữa mẹ, phân tranh tụ tập về sau. Biến thành dịch trắng duyên hưng phấn thân thể đi xuống trợt. Liền nước tiểu a. Ngụy Tăng tay của người ngón tay sâu cắm ở tiểu hủy âm đạo bên trong, phát ra thu tư tiếng nước, một tay tiếp tục điều khiển mẫn cảm hòn le. Ô. Bách Lâm. Ách. Ân ách. Tiểu hủy bi khiếm rên rỉ vong phu tên, sau đó liền kịch liệt run rẩy, cảm thấy thẹn nước tiểu rốt cuộc không ngừng được. Tùy theo Ngụy Tăng ngón tay lấy làm theo sĩ hộ thượng bưng từng cổ trào ra, duyên quan tài chảy tới mặt. Chật chật chật, như vậy không thể nhẫn nhịn a, phu nhân ngươi cũng quá tham hoan rồi, tại trượng phu di thể thượng cũng có thể nước tiểu thân thể, như vậy ngươi đáng thương lão công như thế siêu độ à. Ô, thực xin lỗi. Lâm, thực xin lỗi. Tiểu hủy xấu hổ đến kịch liệt run run. Không cần thực xin lỗi. Để ta đến nếm thử ngươi mỹ vị nhiều chất lỏng tiểu nộn bảo. Ngụy Tăng rút ra tất cả đều là thủy nước ngón tay, lại lần nữa lột ra ướt đẫm hồng nhuận sỉ hộ, tại của nàng tránh xoay cầu xin bên trong, vẫn là đem miệng hút đi lên. Ô. Ân. A ách. Tiểu hủy căng thẳng ẩm ướt lượng thân thể, trước ngực kia đối no đủ vú mê người run rẩy, đầu vú thượng sữa càng tích càng mau. Ô. Không. Ngụy Tăng hút thực dùng sức, đầu lưỡi hình như cũng tại bên trong loạn khuấy, sau đó, ba, một tiếng, rời đi bị hút đến sung huyết lỗ thịt, tiểu hủy phát ra kéo dài kịch liệt bi ngâm. Khi Ngụy Tăng hưng phấn nhìn chằm chằm lấy nàng bộ phận sinh dục không để, chưa thỏa mãn liếm tràn đầy dâm thủy miệng vòng, hiển nhiên còn không có muốn kết thúc. Không. Dừng tay. Không muốn. Bách Lâm. Tại nhìn. Ân a. Tiểu hủy dùng hết khí lực kích xuyển cầu xin, nhưng này dâm côn lại một lần nữa càng thô bạo rớt ra của nàng sĩ hộ, mồm to hút đi lên. Ách. Tiểu hủy sau này cung thẳng, ngưỡng cao khuôn mặt vô tình nghĩa rên rỉ, khuất cử tại không trung thon dài bắp chân, theo mu bàn chân đến chỉ tim đều băng bó thành một mực tuyến. Ân. Thu. Ô. Cô lỗ. Thu. Liền. Ô. Ách. Khò khè. Tiếu tiếu. Ách. Ách. Ách ách. Thu. Ngụy Tăng cho tới nàng một lần lại một lần, tại trượng phu quan tài thượng kịch liệt run run, sau cùng đã biến thành miễn cưỡng chen ra run rẩy cùng rên rỉ, mới đem miệng mở ra gần như đỏ tươi lỗ thịt. Cao trào đến ngọc cốt mềm yếu tiểu hủy, đã không thể bận tâm chính mình nằm ở nơi nào, tức làm cho hắc y nhân cùng Ngụy Tăng đã không bắt nữa nàng, nàng vẫn không còn khí lực hạp khởi chân, cứ như vậy ngồi phịch ở trong suốt nắp quan tài e hèm thở gấp, tùy ý trần trụi bộ phận sinh dục lộ ra ngoài tại Bách Lâm còn không có chính thức nhập liệm đại thế phía trên. Nhưng này Ngụy Tăng cũng không có ý định làm nàng nghỉ ngơi, hắn chính là cởi trên người hoàng bào cùng quần lót, trần như nhộng nhét lên côn thịt. Lại lần nữa đi thượng quan tài. Chúng ta cho nhau liếm một chút. Không. Ta không. À. Nhìn đến nơi này, ta bất tri bất giác đã nắm chặt quả đấm, rất khó hình dung loại mâu thuẫn này tâm tình. Hưng phấn bị đè nén phẫn nộ, tê dại dầu óc của ta, có thể như vậy nguyên nhân, cùng này dâm côn gian nhục tiểu hủy địa phương có tuyệt đối quan hệ. Ngụy Tăng mạnh mẽ đem côn thịt nhét vào tiểu hủy trong miệng, sau đó dùng đầu chân tương phản nam nữ lục cửu thức, tại Bách Lâm quan tài thượng cho nhau bú liếm. Ân. A. Tại phía trên Ngụy Tăng rắn chắc mông hưng phấn vặn vẹo lấy, thô to côn thịt chà đạp tiểu hủy đáng yêu miệng nhỏ, một đầu khác hắn là búng tiểu hủy đùi, ui a. Khò khè liếm ngon nộn huyệt. Ô. Tiểu hủy hai đầu chân đẹp bị bắt khuất cử không trung, dùng cảm thấy thẹn đến cực điểm bộ dạng. Tại Ngụy Tăng tinh tráng thân thể cùng trượng phu quan tài cao thấp kẹp hợp trung đau khổ vặn vẹo, chỉ còn một đôi tay nhỏ tại phấn đấu, nghĩ thôi đi Ngụy Tăng đặt ở mặt nàng hạ thân. Nhưng bi thảm là, nàng đã tiết ra vài lần thân thể, lại còn không địch trời sinh mẫn cảm thể chất, sẽ ở Ngụy Tăng côn thịt vẫn cứng rắn buộc buộc sâu cắm ở nàng nơi cổ họng hưởng thụ khi, nàng lại bị hút huyệt hút đến cao trào, toàn bộ phó thân thể yêu kiều một mực trung trung. Thật mẫn cảm a. Đây là cái gì dạng thân thể? Nam nhân ngoạn dạng này vư vật thật sự là lại thích lại có cảm giác thành tựu, cứ việc biểu tình như vậy thẹn thùng, còn một mực chống cự, nhưng nhất làm liền cao trào. Ngụy Tăng không được hưng phấn thở gấp. Hắn từ nhỏ hủy trên người đi, bị nuốt đến ướt sũng thô to giận côn, lấy mau áp vào cái bụng kinh người ngưỡng giác đứng sừng sững giữa hai chân. Tiếp lấy hắn đem nằm ở nắp quan tài, vẫn không có thể chậm quá khí tiểu hủy hai bên đùi đẩy ra, quỳ đi lên cầm chính mình côn thịt, đem quy đầu chống đỡ tại ẩm ướt nóng âm hộ. Không. Không thể lấy. Đừng ở chỗ này. Ân. Ân. Tiểu hủy giãy dụa muốn chạy trốn, nhưng bị phía trước hắc y nhân bắt tay bắt được đặt tại nắp quan tài, Ngụy Tăng hưng phấn dùng cứng rắn quy đầu mài chen lầy lội sỉ thịt, nàng lập tức lại mềm yếu thở gấp vô lực chống cự. Chồng ngươi tại nhìn, chúng ta cố ý làm hắn trương liếc trong mắt chết không nhắm mắt bộ dạng, thật đúng là đúng rồi, làm cho nhân hưng phấn a. Không. Không thể lấy. Tiểu hủy nghe vậy, lại không cam lòng ra sức tránh động, nhưng lúc này kia ác ôm đã đứng vững nhỏ hẹp miệng âm đạo, sau đó thoáng thi lực, quy đầu liền chen đại sĩ động biến mất tại bên trong. A. Nàng thất thần thật cao thân thể rên rỉ đi ra. Thích a. Ngươi hội yêu ta đấy, tại ngươi vong phu trước mắt. Ngụy Tăng hai tay nắm ở nàng eo nhỏ, bắt đầu cắm vào đưa lên. Không. Ân a. À. Không muốn. A. À. Ân. A. À. Thực xin lỗi. A. À. Lâm. Ô. Thực xin lỗi. Ô. Thực xin lỗi cái gì? Nhìn ngươi. Rõ ràng thực yêu thích loại cảm giác này bộ dạng. Kiên Ngụy tăng một chút tiếp lấy một chút, đong đưa mông va chạm Tiểu Hủy trần trụi hạ thân, tại Bách Lâm nắp quan tài thượng phát ra ba ba ba thịt vang. Không. A. Ân a. Ân a. A. Ân, Tiểu Hủy cố gắng nghĩ làm chính mình thanh tĩnh, cắn chặt môi dưới không phát ra âm thanh, nhưng đều tại thô to côn thịt cắm đến tận dưới đáy khi bị phá diệt. Mang lấy ừ thở gấp kích ngâm chỉ càng chọc nhân dục hỏa. Ta từ phía sau nhìn, Ngụy Tăng quan dưới mông treo hai khỏa phồng lên túi trứng, tùy theo tiếp tông tiến hành, dùng sức đá đánh vào Tiểu Hủy tuyết trắng sĩ phụ, chảy xuống đến dâm thủy chung quanh nước bắn, cảnh tượng thập phần dâm mi. A. À, tuyệt quá. Phu nhân huyệt thật chặt. Thật sự là danh khí. A. À, phu nhân. Chúng ta hôn môi. Không. Ân. Tiểu Hủy nói không muốn, nhưng Ngụy Tăng đã nhào tới, đặt ở nàng trên người cường hôn ở mềm mại đôi môi. Đáng giận. Ta cắn răng, tức giận phí bốc lên, nhưng phía dưới vẫn là thực cứng, không biết nên không nên xông ra cứu nàng, tuy rằng xông ra cũng chỉ là vô ích bị bắt chặt mà thôi. Ân. Ân. Ân. Ân. Ngụy Tăng thô bạo hôn nàng. Cũng không quên ra sức vặn vẹo mông khom lưng đỉnh đưa, Tiểu Hủy bị chiếm cứ miệng nhỏ, không ngừng phát ra ân ân ân kịch liệt buồn suyễn, bị cường tráng nam khu ngăn chặn tràn đầy vú, một mực có sữa theo thịt kẻ hở khích trung du xuống, nắp quan tài cùng phía dưới sàn đã bạch ẩm ướt một bãi. Dần dần, của nàng kháng cự đã thay đổi thiếu, phối hợp Ngụy Tăng đỉnh đưa, trắng noãn trần truồng biến thành cảm thấy thẹn đỉnh chiến, mềm mại lưỡi cánh hoa cũng thất thủ. Tùy ý nhân hút tại trong miệng. Ngụy Tăng thấy thế, đôi môi dính miệng nàng không để, nhưng từng cái nắm lên nàng hai tay đặt ở chính mình gáy, sau đó ôm lấy nàng tọa lên. Ân. Không. Không muốn. Biến thành hoàng ở cổ đối phương mặt đối mặt tọa giao thẹn thùng tư thế, Tiểu Hủy lập tức thanh tĩnh, lại dãy dụa lên. Ngoan, không được phản kháng. Sẽ làm ngươi thoải mái. Ngụy Tăng ồ ồ thở hổn hển, cường tráng cánh tay giống thiết cố vậy ôm sát Tiểu Hủy sau eo không cho nàng thoát đi. Không. Buông. Bách Lâm hắn ở dưới mặt. Ách. Ân ách. Không. Ách. Tiểu Hủy liều mạng thôi Ngụy Tăng đầu vai, nhưng đối với đối phương tới nói, căn bản như là mũi giống nhau khí lực. Hơn nữa phản kháng của nàng, càng kích thích lên đối phương phấn khởi. Trượng phu ánh mắt. Chính xem ta cắm vào thân thể ngươi địa phương. Tốt kích thích. Xem ta địt chết ngươi. Ngụy Tăng không ngừng lay động nửa người dưới, đem Tiểu Hủy đính đến ngọc cốt mềm yếu, liền muốn nói không muốn, đều bị kịch liệt trên rỉ thay thế được. Yêu thích a. À? Nhìn ta đấy. A. À. Hắn nói xong, bỗng nhiên một đầu vùi sâu vào Tiểu Hủy mềm mại bộ ngực sữa, há mồm cắn sưng tấy núng vú. Ân ách. Đáng thương Tiểu Hủy, gợi cảm thân thể sau này kích ngưỡng, eo nhỏ lại bị cường tráng cánh tay ôm. Đầy đủ sữa mẹ tại răng nanh cắn xuống núng vú nháy mắt, giống như tích ép đã lâu vậy toàn phun ra, Ngụy Tăng không kịp hút, theo khóe miệng vọt xuống một mảnh dịch trắng, tiểu bình quả đồ ăn cứ như vậy bị lung tung đạp hư. A. À. Thu. Cô lỗ. Hắn cầm trướng nải vú. Hưng phấn hút lấy hiện trá nóng bỏng mẫu nhũ, sau đó mãnh liệt hơn lay động hạ thân, Tiểu Hủy bị cường tráng nam căng va chạm đến liên tục thất thần ai ngâm, toàn bộ phó trầm trọng quan tài, bị bọn họ lay động đến xèo xèo rung động. Đến hôn môi. Ngụy Tăng đôi môi buông ra sung huyết núng vú, miệng đầy sữa tươi, lại lần nữa nắm lên Tiểu Hủy cúi nhuyễn cánh tay hoàng khi hắn gáy, sau đó hôn nàng miệng nhỏ. Ân. A. À. Tiểu Hủy vô lực kháng cự, cứ như vậy ôm lấy đối phương, cảm thấy thẹn ngồi ở hắn trên bắp đùi, một nửa tự nguyện một nửa bị bắt ngẩng lên xoay mông, làm thô to côn thịt nhồi vào tiểu huyệt hạ ra vào, đồng thời cùng kia Ngụy Tăng lưỡi triền trên rỉ. Quá thích, hiện tại đổi như vậy. Ngụy Tăng hưởng hết loại này làm tiểu hủy đối phong phu xấu hổ tư thế cơ thể, cũng hút đủ nàng hương vị ngọt ngào nộn lưỡi, lại muốn chơi trò gian trá. Chỉ thấy hắn chế trụ tiểu hủy tay mềm 10 ngón, sau đó nằm ngửa tại nắp quan tài, đối nhảy qua kỵ phía trên tiểu hủy nói, đổi cho ngươi chính mình chuyển đông, tại trượng phu di thể thượng làm như vậy yêu, nhất định dâm đãng kích thích cực kỳ. Không. Tiểu hủy lắc đầu, nằm ở dưới mặt Ngụy Tăng thấy nàng không chịu, chính mình trước hết dao động chuyển đông, tiểu hủy tùy chi xấu hổ khổ trên rỉ, nhồi vào sĩ hộ, còn lộ ra một đoạn bên ngoài thô to dương vật không ngừng sự trượt, phía dưới toàn bộ phó hòn giái tất cả đều là ướt sũng dâm thủy. Ngoan, sẽ làm ngươi thoải mái. Lão công khi còn sống cũng không cho ngươi thư thái như vậy quá a. Ngụy Tăng hai tay để ở tiểu hủy hai cái tim chưởng, cùng nàng 10 ngón nhanh chụp, sau đó càng thêm trọng lực đạo trước sau lay động. Ô! Không! Không thể lấy! Bách Lâm! Ân! Ở dưới mặt! Ân a! Tiểu hủy xấu hổ khổ lắc đầu, cưỡi ở Ngụy Tăng trên người trần trụi thân thể bãi hoảng, nguyên bản cuốn lên mái tóc sớm phân tán, hỗn độn sợi tóc dính vào đổ mồ hôi đầm đìa gò má, cổ cùng vai. Trượng phu khi còn sống chi kia chẳng ra sao cả a. Ta xem qua tiêu bản nha. Ngụy Tăng hưng phấn hỏi nàng. Không. Đừng như vậy. Ô. Bị ta làm chẳng lẽ không thoải mái sao? Giống như vậy. Ngụy Tăng bỗng nhiên hạ thân mãnh lực hướng lên đỉnh, cưỡi ở phía trên tiểu hủy kích ngâm một tiếng, nếu không phải là bị Ngụy Tăng chế trụ hai tay 10 ngón, đã sớm ngửa về phía sau đổ. Lại một lần nữa. Ân a. Còn muốn a. Ân ô. Ngụy Tăng một lần lại một lần hướng đỉnh, tiểu huyệt bị côn thịt nhồi vào, cưỡi ở nam thể thượng tiểu hủy, do như gió lốc mưa trung yêu kiều yếu đóa hoa, bị đội lên trước sau kích hoảng, làm người ta lo lắng của nàng eo thon phải chăng sẽ đứt rơi. Đổi cho ngươi chính mình động. Mau. Ngụy Tăng hô hấp ồ ồ mệnh lệnh. Không. Ô. Nàng nũng nịu thở gấp lắc đầu, lại bị hung hăng hướng lên đỉnh một chút, trên rỉ tiếng quanh quẩn toàn bộ đang lúc liễm phòng. Cho ta động. Tiểu hủy cuối cùng gân mỏi lực cạn không cách nào nữa phản kháng, hẹp huyệt kẹp chặt ướt đẫm nam căng, nhận mệnh nâng đưa mông. A. À. Đúng. Ngụy Tăng nhắm lại mắt hưởng thụ, tùy theo tiểu hủy động tác càng lúc càng thuần thục, âm thanh càng kích chuyển đông, nha. Chính là như vậy. Ân. Thật là thoải mái. Phu nhân tốt ngoan. Ngụy Tăng hưng phấn trên rỉ, hai tay đem tiểu hủy 10 ngón chụp quá chặt chẽ, làm nàng tại phía trên cảm thấy thẹn lên xuống, trước ngực hai hạt tuyết trắng no đủ vú sữa theo lấy cao thấp vung vẩy, đầu vú thỉnh thoảng đẩu bắn ra dịch sữa. Đúng. Nha. Thật là thoải mái. Mau hơn chút nữa. Mau. Ô. Ân. Ân. Không ngừng động tác tiểu hủy kích thở gấp, xấu hổ khổ lắc đầu, nàng đã mau không còn khí lực, hơn nữa một mực phát run, nhìn mau muốn cao trào. Ngồi. Ngồi làm. Có vẻ thích. Ngụy Tăng ồ ồ thở gấp nói. Không. Ách. Tiểu hủy cầu xin, nhưng lập tức lại bị nặng đấy một cái, cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời. Nỗ lực theo quỳ cưỡi ở Ngụy Tăng phía trên tư thế cơ thể, hoạt động thành càng cảm thấy thẹn dâm đãng ngồi tư. Đúng. Giống như vậy, ta muốn buông ngươi ra tay, ngươi tốt hiếu động. Ngụy Tăng buông ra giữ chặt tiểu hủy 10 ngón hai tay, sửa cầm nàng ngồi xổm hai bên mắt cá chân, đồng thời đem cong chân, làm nàng tay có thể thân ở phía sau, tạ trợ chống lấy đầu gối của hắn phương thức nâng đưa mông. Nhanh chút động. Cao trào ta khiến cho ngươi xuống. Tiểu hủy không có lựa chọn nào khác, đành phải ngồi xổm trượng phu trong suốt nắp quan tài, cưỡi ở khác một cái nam nhân phía trên, mông kẹp chặt côn thịt cố gắng nâng động. Ân. A. Ân. Ân ô. Nàng xấu hổ xuyển kích ngâm, một đôi mê người vú đá sữa cao thấp nhảy lên, nữ trên nam dưới chủ động tư thế cơ thể, làm trần trụi hạ thân va chạm phát ra ba ba ba ba thịt âm thanh. Dâm thủy ma sát thành dày đặc dính nước, không ngừng bị dắt ra ti. Ô! Cuối cùng, Nàng hai tay ấn ở sau người hai bên Ngụy Tăng đầu gối, cung thân thể kịch liệt run run. Ngụy Tăng hẳn là phát hiện nàng muốn cao trào rồi, hạ thân dùng sức nhéo vài cái, làm sâu cắm ở âm đạo nội quy đầu mài chen mau hòa tan hoa tâm, sau đó dụng lực hướng lên nhất đỉnh. Ách! Tiểu Hủy ai ngâm ra, liền ngón chân đều dùng sức nắm nắp quan tài. Thích sao? Thích sao? Ngụy Tăng vội vã thở hổn hển hỏi, phấn khởi nói, âm thủy đều phun ra nữa nha. Bỗng đến ta quy đầu thật thoải mái a. Hơn nữa kẹp chặt thật chặt, a. Thật tán a. Tiểu Hủy co quắp vài xuống, mới chậm rãi yếu đuối tại nam nhân trên người. Ngươi đã khỏe, nhưng ta còn không có. Chúng ta đổi khác tư thế. Ngụy Tăng đem nàng ôm, theo ẩm ướt sưng tiểu huyệt rút ra thô giận bạo gân côn thịt, đỉnh quả nhiên quy đầu giống như đầy đặn độc cô vậy đen nhánh. Hắn đem Tiểu Hủy đặt tại trên, muốn nàng hoàng ở hắn gáy, sau đó nhặt lên nàng một chân, nắm lấy côn thịt lại lần nữa đem đỉnh quy đầu ướt nửa nhuận sỉ hộ phía trên. Đỡ tốt, ta muốn đi vào. Dứt lời, quy đầu liền đẩy ra lỗ thịt, toàn bộ đầu dương vật chậm rãi đưa vào đi. Ân. A. Tiểu Hủy chỉ còn một cước thải, xinh đẹp chân trưởng dùng sức điểm cao, hai đầu cánh tay muốn gắt gao ôm đối diện Ngụy Tăng cổ mới có thể đứng vững. Muốn bắt đầu động. Ngụy Tăng rút ra một đoạn côn thịt lại đỉnh đi vào. A. Thoải mái a. Còn gì nữa không? Tiếp lấy, hắn chậm rãi tăng thêm tốc độ, nâng ở Tiểu Hủy một chân, phách phách bạch bạch ra vào. Ô. Ân ô. A. Tiểu Hủy vất vả ôm sát đối phương, cả người bị đội lên một mực run run, cương lên đúng vú vẫn không ngừng chảy ra nang kham sữa mẹ. Như vậy hội mệt, đem chân đạp tại phía trên, thuận tiện làm trượng phu thấy rõ ràng. Ngụy Tăng thở hổn hển dừng lại, đem Tiểu Hủy cái chân kia mang lên quan tài thượng buông, làm nàng chân trần dẫm nát phía trên. Đã bị đùa bẩn đến mềm yếu Tiểu Hủy không có chống cự, tùy ý kia Ngụy Tăng sắp xếp, song chưởng còn gắt gao hoàng ở hắn gáy. Muốn tiếp tục rồi, hắc hắc, như vậy vừa vặn tại trượng phu khuôn mặt mặt, mới có thể làm hắn nhìn xem nhất thanh nhị sở. Ân. Ân. Ô. Cung thịt lại tiếp tục quất cắm, Ngụy Tăng hôn nàng miệng nhỏ, lưỡng nhân miệng lưỡi cũng quấn quýt cùng một chỗ. Ta ghen ghét dữ dội, lại mâu thuẫn hưng phấn, bất tri bất giác tại nhu chính mình cung thịt. Đi ra ngoài. Bỗng nhiên đằng sau ta truyền đến quát to một tiếng, đó là làm ta run sợ Tiêu Ca âm thanh, đời này tính là ta xuống đất, vậy cũng còn sẽ không quên. Tại trái tim của ta còn không kịp nhảy đến yết hầu, đã bị một tấm quạt hương bồ bàn tay bắt lấy cổ, một đường phá khai ẩn thân hộp giấy, đẩy lên Ngụy Tăng cùng Tiểu Hủy đang tại cảm thấy thẹn giao hợp quan tài trước. Ân. Bị làm đến mơ hồ Tiểu Hủy bị âm thanh bừng tỉnh, mở xinh đẹp mắt to, thấy của ta nháy mắt, nước mắt lập tức bay vọt mà ra. Tiểu Hủy bị mang đi tắm thi đang lúc, hai cái đại nam nhân dùng xà phòng nước ấm, giúp nàng tẩy sạch tất cả đều là Ngụy Tăng thối mồ hôi, nước miếng cùng tinh dịch thân hình. Nàng bị mang khi trở về, Tiêu Ca đã đem ta tấu đến ở trên mặt đất đứng không được. Chủ nhân! Ngươi như thế nào đây? Nàng kinh hoảng dãy dụa muốn chạy đến xem ta thương thế, lại bị nhân bắt lấy. Hủy! Ta không sao, ngươi đừng lo lắng, mặt mũi bầm dập ta bài trừ nụ cười an phủ nàng. Còn nói không có việc gì. Ngươi! Ngươi đều bị thương thành như vậy. Ngươi tại sao muốn tới tìm ta? Vì sao ngu như vậy? Nàng nghẹn ngào kích động nói, nhưng chảy xuống cũng là cảm động cùng vui sướng nước mắt. Bởi vì ngươi là của ta nữ nhân. Ta không có biện pháp bỏ lại ngươi. Nha! Ta mới nói, bụng lại tao Tiêu Ca trùng trùng điệp điệp đá một cái. Chủ nhân! Nàng kêu sợ hãi, giận hướng Tiêu Ca kêu to, không nên đánh hắn. Các ngươi muốn ta như thế nào đều có thể. Đừng động thủ với hắn. Hừ, ta nhớ được nói qua, ngươi nếu là dám lại về tìm đến con này tiểu bò sữa, ta tựu sẽ khiến ngươi rốt cuộc nhìn không tới mặt trời là a. Tiêu Ca lạnh lùng nhìn lui ở trên mặt đất thống khổ run rẩy ta. Để ta cùng nàng cùng nhau. Nàng một người. Tại trượng phu cáo biệt thức bị xử phạt. Quá đáng thương. Ta cắn răng cầu xin. Không. Ta không quan hệ. Như vậy đã đủ, ngươi không quên ký ta, ta đã rất vui vẻ. Ngươi không muốn lại để ý đến, nhanh chút cầu bọn họ thả ngươi đi. Tiểu Hủy khóc nói. Hừ, một đôi tiện nhân, được rồi. Tiêu Ca nhe răng cười, khiến cho Giang Phu hôm nay cũng lên sân khấu, đợi sau khi kết thúc, rồi quyết định như thế xử phạt ngươi, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Không. Thả hắn. Buông tha của ta chủ nhân. Tiểu Hủy vẫn không ngừng thay ta khóc cầu. Ầm ĩ chết. Lại ầm ĩ ta hiện tại lập tức làm thịt này nam trùng. Tiểu Hủy không dám ra lại âm thanh, chỉ có thể chảy nước mắt, không được nghẹn ngào chú ý tình huống của ta. Hắc hắc, ngươi này nam trùng làm được còn thật thành công a. Tiêu Ca chua ta nói. Vì cứu này nam trùng, ngươi liền đem chén này đặc biệt tăng thêm hiệu lực thúc dục nhũ canh uống cạn a. Tiêu Ca cầm lấy một chén so với trước cấp Tiểu Hủy uống, càng thêm đen tuyền chén thuốc đưa đến nàng trước môi, Tiểu Hủy hạp thượng mắt, ngoan ngoãn há mồm nhất khẩu khẩu uống sạch. Tiếp lấy, trước tiên đem ngươi dâm đảng thân thể buộc chặt một chút, sau đó phải đổi thượng đồ tang, tiếp qua nửa giờ tham gia cáo biệt thức khách nhân liền sắp tới, ngươi muốn một thân phục hiếu, đi ra bên ngoài nghênh tiếp nhân gia. Tiêu Ca nói, vì thế đáng thương Tiểu Hủy, trắng loãng thân thể bị kia ngụy tăng dùng dây thừng lần lượt thay đổi buộc chặt, phình lên sữa vú cũng bị dây thừng quấn quanh trói chặt, không ngừng tích nải đầu vú lại dùng dây thừng nhỏ buộc tù. Thân thể bị cảm thấy thẹn giáp trói về sau, ngụy tăng trước cầm lấy một đầu vải đay thô biên làm quần lót muốn nàng mặc lên, không thể tưởng tượng như vậy thô ráp cắn thịt chất liệu cắm ở nữ tính mềm mại mẫn cảm nơi riêng tư, là cỡ nào khó có thể chịu được. Tiếp lấy, hắn đem lại một bộ vải đay thô đồ tang cùng giày rơm vứt xuống Tiểu Hủy trước mặt, trước giúp nàng trần trụi chỉ có dây thừng triền sai thân thể mặc lên, kêu nửa nàng quan tuyết trắng chân trần dẫm vào kẹp chân giày rơm. Cốt gợi cảm a, hắc hắc, dạng này chưa vong nhân, thật sự là chọc phạm nhân tội, nhất định phải thật tốt chà đạp. Ngụy Tăng hô hấp ồ ồ, nhịn không được tán thưởng, Tiêu Ca cũng lộ tràn ngập ý nụ cười. Chỉ có Tiểu Hủy cảm thấy thẹn được không biết như thế nào tự xử, đồ tang là vải đay thô biên tài, bên trong không có mặc quần áo thân thể căn bản mờ mờ ảo ảo nhược hiện, trước ngực còn bị vẫn đang từ từ sấm nải đầu vú nhô lên, phía dưới dùng ma mang thúc ra tinh tế vòng eo, hơn nữa đồ tang chỉ đắp đến lớn chân một nửa, trở xuống chính là hai đầu bạch trượt đi thon dài chân ngọc, cùng chỉ dẫm kẹp chân giày rơm tim tú chân trần, nghe truyện tại audiotruyen21.com.